Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những tháng ngày đầu tiên bắt đầu với cuộc sống mới không hề dễ dàng. Đầu tiên là tìm chỗ thuê trọ, kế đến là đi xin việc. Hạn chế về mặt giao tiếp, công cuộc tìm kiếm việc làm cũng có chút trở ngại. Ban đầu tôi xin làm phục vụ ở quán cơm Bình Dân. Làm được một thời gian, tôi chuyển qua làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng thời trang. Về sau lại thấy không hợp, tôi đi làm giúp việc theo giờ. Cuộc sống mưu sinh vô cùng gian nan vất vả, nhưng tôi không bỏ cuộc, dẫu mệt mỏi đến đâu cũng vẫn gắng hết sức mình. Một thời gian sau, tôi xin vào làm tại một cửa hàng bán hoa tươi. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đã lớn tuổi, tên Thúy, không có chồng con. Cô Thúy đối xử với tôi rất tốt, hỗ trợ chỗ ăn chỗ ngủ, còn tận tình dạy tôi về nghệ thuật cắm hoa, cắt tỉa hoa. Ra ngoài xã hội đã gặp không ít kiểu người, đã chứng kiến không ít câu chuyện, cho nên vừa gặp cô Thúy tôi đã có ấn tượng rất tốt. Một người phụ nữ sống nhân hậu khiêm nhường, tốt bụng hiếm thấy giữa cuộc sống xô bồ hối hả này. Ban ngày bận rộn mưu sinh, đêm xuống cứ nằm xuống giường tôi lại nghĩ đến Đức, nỗi nhớ anh luôn thường trực trong những giấc mơ hoang hoải mỗi đêm. Có những lúc nhớ anh không chịu được, tôi bấm số gọi cho anh, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có giọng nói mang tính công thức quen thuộc của cô tổng đài viên vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mỗi lần nghe thấy cụm từ này, đáy lòng tôi như thắt lại. Tôi luôn hy vọng đến một lúc nào đó anh nghĩ đến tôi, gọi điện thoại cho tôi. Cho nên tôi không thay SIM đổi số. Chiếc điện thoại anh mua cho tôi vẫn sử dụng và giữ gìn thật tốt, chân quý như một đồ vật có giá trị. Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn, có góc nhìn rộng mở hơn về con người và đời sống xã hội. Nhận thức thay đổi, gu ăn mặc và vẻ ngoài của tôi cũng thay đổi. Tôi biết cách làm đẹp cho chính mình, biết yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn. Và vì thế có rất nhiều người đàn ông muốn làm quen tán tỉnh. Nhưng trong lòng tôi chỉ lưu luyến hình bóng của một người. Ngoài anh ra tôi không có hứng thú trò chuyện với bất kỳ ai. Thỉnh thoảng cô Thúy ngỏ ý muốn mai mối giới thiệu cho tôi một vài người trong tiểu khu. Vì nể cô tôi miễn cưỡng đi ăn, đi uống nước và trò chuyện vài lần. Tuy vậy vì không có cảm xúc cũng không có nhu cầu kết nối yêu đương, những mối liên hệ này cũng dần trở nên phai nhạt. Cô Thúy không biết câu chuyện của tôi, thấy tôi không ưng được chàng trai nào, cô đùa đùa nhận xét tôi khó tính. Sang đến năm thứ ba làm việc tại cửa hàng, cô Thúy mắc bệnh nặng, phải xuống Hà Nội để điều trị. Cô cho tôi thuê lại cửa hàng hoa. Suốt mấy năm theo học cô Thúy, tôi đã cứng tay đối với công việc này. Tiếp khách hàng đến cửa tiệm cũng đã quen với tác phong làm việc của tôi. Cho nên khi tôi tiếp quản cửa hàng hoa, từ nhân viên lên làm chủ, mọi thứ cũng không quá bỡ ngỡ. Chỉ là lượng công việc so với lúc trước có phần bề bộn hơn. Tôi bận tối mắt từ sáng sớm đến đêm khuya. Mỗi lần ngả lưng xuống giường đều ngủ say như chết. Chẳng còn chút tâm tư nào vương vấn những chuyện ngoài lề. Một thời gian sau, bệnh tình của cô Thúy ngày càng trở nặng. Bác sĩ tiên lượng xấu. Tôi có xuống Hà Nội thăm cô hai lần. Trước lúc qua đời, cô Thúy quyết định bán nhà. Tôi gấp rút tìm địa điểm mới để mở cửa hàng. Cửa hàng mới, khởi đầu mới. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi đối với tôi. Mấy ngày nay, thời tiết đặc biệt thất thường. Buổi sáng mặt trời vẫn nhô cao ấm áp, Vậy mà giữa buổi chiều, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Mưa lớn, cửa hàng không có khách. Hai bé nhân viên nằm ngả lưng ở sofa xem điện thoại. Tôi ngồi xem sổ sách một lúc, sau đó đứng dậy tự pha cho mình một ly hồng trà. Ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, ly trà trước mặt tỏa hơi nóng mịt mờ phủ một tầng sương mỏng lên mặt kính. Những tiếng rào rào liên tục trút xuống mái hiên. Đang lơ đễnh ngắm mưa, ngoài cửa tiệm có người che ô bước vào là chị Hiền, chủ hàng tạp hóa ở phía đối diện. Vừa bước vào, chị Hiền đã ồn ào nói: "Cô Thắm đang làm gì đấy? Mưa gió chán nhỉ? Hàng hóa ế ẩm quá đi." Tôi khẽ đáp lời chị: "Mưa thế này thì chỉ ngồi chơi thôi. Chị có muốn uống một ly hồng trà không?" "Có trà xanh thì cho chị một ly." "Vâng." Tôi đứng dậy rót nước cho chị Hiền, thuận tay lấy hộp mứt sấy dẻo trong quầy tủ mang tới. Chị Hiền quan sát không gian trong cửa hàng, sau đó quay người lại nói với giọng thần bí: "Chuyện giữa em và cậu Tú nhà chị tiến triển đến đâu rồi? Lâu nay có hẹn hò, cà phê, đi ăn uống gì không?" Tôi ngồi tựa lưng vào sofa, mỉm cười khẽ nói: "Công việc của em bận quá, không có lúc nào rảnh mà đi chơi. Hơn nữa điều kiện của anh Tú tốt như vậy, chắc cũng có nhiều cô gái thích lắm." Chị Hiền cắt ngang lời tôi: "Cậu ấy cũng bận rộn giống em, tối ngày chỉ biết đến công việc. Ngoài 30 tuổi rồi vẫn chưa tính đến chuyện có bạn gái. Chị em hàng xóm với nhau, chị thấy cô hiền lành dễ mến, chị muốn vun vén cho hai đứa." Cách đây mấy tháng, chị Hiền giới thiệu cho tôi làm quen với em họ của chị. Ngoài 30 tuổi vẫn độc thân, tướng mạo không tồi, điều kiện kinh tế cũng rất tốt. Vì nể chị Hiền, tôi có đồng ý gặp mặt, đi ăn đi uống nước với anh ta mấy lần. Cảm giác đi hẹn hò với Tú cũng không tệ, nhưng tôi không có cách nào nảy sinh cảm giác yêu đương với anh ta. Không muốn lãng phí thời gian cho cả hai. Sau đó Tú nhiều lần hẹn gặp, nhưng tôi luôn viện lý do để từ chối. Suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi nói: "Em cảm ơn chị vì đã có lòng quan tâm đến chuyện tình cảm của em. Nhưng tạm thời em không nghĩ đến chuyện này, yêu đương vào mệt mỏi lắm." "Chị thấy cậu Tú rất thật lòng với em. Em cũng đừng nghĩ là chị đang mai mối. Chị chỉ muốn nói lời thật lòng thôi. Nhân duyên tốt không phải lúc nào cũng có. Bây giờ em còn trẻ, tìm một người đàn ông có điều kiện kinh tế một chút rồi gả đi. Chị biết em muốn phấn đấu bằng đôi tay của mình, muốn sống vẻ vang hơn một chút ở thành phố này. Nhưng nếu không đi đường tắt, biết đến khi nào mới thực sự dư giả, có thể tự do thời gian, tự do tài chính." Nghe chị Hiền nói, tôi vô thức rơi vào trầm mặc. Những lời chị ấy nói không phải tôi chưa từng nghĩ qua. Là một người phụ nữ, một mình bươn trải ngoài xã hội, để có thể đi đến ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Những lúc mệt mỏi, áp lực, tôi cũng rất muốn có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tuy nhiên, chuyện tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Mặc dù đã gặp nhau nhiều lần, nhưng tôi không có cách nào nảy sinh rung động với Tú. Thấy tôi im lặng, chị Hiền lại nói thêm: "Đàn ông không có khái niệm mưa dầm thấm lâu. Nếu như anh ta không thích thì ngay lần gặp đầu tiên đã không muốn tìm hiểu sâu về đối phương. Nhưng phụ nữ thì ngược lại. Ban đầu có thể mình thờ ơ không quan tâm, nhưng nếu người đàn ông kiên trì theo đuổi, chân thành đối đãi, sớm muộn cũng sẽ khiến mình mủi lòng. Em thử mở lòng cho cậu ấy một cơ hội xem sao." Thấy chị Hiền nhiệt tình như vậy, tôi nhấp môi ngụm trà, sau đó thấp giọng đáp: "Vâng, em sẽ dành thời gian suy nghĩ về chuyện này." Chị Hiền ngồi tám chuyện thêm một lúc, sau đó vui vẻ ra về. Cả buổi chiều cửa hàng không có khách. Chạm vạng tối, tôi đóng cửa quán cho hai bé nhân viên nghỉ sớm, còn mình thì lên nhà nghỉ ngơi. Sau khi nấu bữa tối qua loa, tôi lấy váy áo bước vào phòng tắm. Vừa tháo bỏ quần áo trên người xuống thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vã mặc lại bộ quần áo, mở cửa đi xuống lầu 1. Vừa mở cửa nhà thấy có bóng người đàn ông đứng dưới mái hiên. Tôi nhanh miệng nói một câu mang tính công thức. Thật ngại quá, đã để anh đợi lâu. Anh muốn mua hoa gì ạ? Nghe thấy giọng nói của tôi, người đàn ông vô thức quay người lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, tôi có chút sững sờ. Là Tú. Buổi chiều tôi và chị Hiền muốn nói chuyện về anh. Buổi tối anh liền có mặt. Tú nhìn tôi mấy giây sau mới nhẹ nhàng cất lời. Anh có thể vào trong ngồi một lát không? Vâng, mời anh vào nhà. Tôi không biết Tú xuất hiện ở đây là vô tình hay cố ý. Nhưng cửa hàng của tôi kinh doanh buôn bán. Tôi không có lý do gì từ chối khách hàng. Tôi có chút không tự nhiên khi đối diện với Tú nhưng vẫn lịch sự hỏi. Cửa hàng em có hồng trà, trà xanh, cà phê và nước lọc. Anh muốn uống gì ạ? Tú thấp giọng trả lời. Cho anh một ly nước lọc, cảm ơn em. Tôi rót một ly nước đưa tới. Ánh mắt Tú chăm chú nhìn vào đám hoa màu tím trước cửa sổ thủy tinh. Một lát sau anh hỏi tôi. Đó là hoa gì? Tôi nương theo tầm mắt của anh nhìn về phía cửa sổ thuận miệng đáp. Hoa diên vĩ ạ. Anh muốn mua hoa đó, phiền em bó đẹp một chút. Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ thủy tinh, rút mấy cành hoa trong bình lớn đưa về phía Tú, khẽ hỏi ý kiến anh. Anh xem mấy cành này có được không? Thêm hai cành bách hợp phía trên, bó chung với hoa baby cũng rất đẹp. Anh không hiểu về mấy thứ này lắm, em cứ bó đẹp cho anh là được. Vậy anh đợi em một chút nhé. Tôi nhanh chóng bắt tay vào làm việc, sợ Tú phải đợi lâu nên tôi làm rất nhanh. Cả quá trình chưa đến 15 phút đồng hồ. Lúc bó hoa xong, tôi nghe thấy tiếng tài khoản tinh tinh. Tú nhận lấy bó hoa trong tay tôi, trước lúc rời đi anh khẽ nói. Dạo này em ổn không? Tôi có chút bất ngờ song vẫn đáp lời anh. Như anh thấy đó, em vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc bình thường. Vậy tại sao lâu nay em né tránh, không muốn trò chuyện với anh? Em có đôi lúc em bận rộn quá nên không chú ý điện thoại. Tối mai anh mời em ăn tối được không? Em muốn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ bao lâu? Tôi hỏi lại anh. Anh cảm thấy bao lâu thì thích hợp? Tú nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, anh khẽ nói. Từ giờ đến lúc anh về nhà, hy vọng có thể nhận được câu trả lời của em. Vâng, vậy anh về cẩn thận nhé. Khi nào anh về đến nhà, em sẽ cho anh đáp án. Sau khi Tú rời khỏi, tôi đóng cửa quán và đi lên nhà. Một lần nữa lại bước vào phòng tắm. Mất khoảng 40 phút cho việc tắm rửa. Lúc bước ra ngoài, tôi thấy màn hình điện thoại đang báo cuộc gọi đến là Tú. Tôi do dự một chút, sau đó nhận cuộc gọi. Cuộc gọi vừa kích hoạt đã nghe thấy giọng nói có phần trách móc của Tú vang lên. Tạ ơn Chúa, một chút nữa em mà không nghe máy, có lẽ anh phải đến đồn công an thông báo tìm trẻ lạc đấy. Tôi cất giọng khe khẽ. Anh về đến nhà lâu chưa? Anh đợi em gần 40 phút rồi, có thể cho anh biết suy nghĩ của em không? Tôi đứng tựa người vào bức vách. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra bầu trời đêm, trong đầu vô thức nghĩ đến hình ảnh của Đức. Đã lâu như vậy rồi, tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong điện thoại, tôi nói với Tú. Em vẫn chưa nghĩ xong thì làm thế nào? Thực ra trong lúc tắm gội, tôi có nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Tú. Tôi cảm thấy mình cũng nên cân nhắc đến chuyện yêu đương, hoặc ở bên một người đàn ông nào đó. Cuộc sống mỏi mệt, đêm cũng rất dài. Những lúc yếu lòng có thể vô tư ngã vào một vòng tay ấm áp, có lẽ sẽ tốt hơn là một mình chịu đựng và vượt qua. Tú nhẹ nhàng đáp lời tôi. Em chưa nghĩ xong cũng không sao. Con người anh rất có thành ý, không có gì phải vội vàng cả. Cảm ơn anh, em tắt máy nhé. Lúc khác chúng ta nói chuyện. Chúc em buổi tối vui vẻ. Cuộc gọi kết thúc, tôi rơi vào trạng thái trầm mặc. Tú là em họ của chị Hiền, là ông chủ của một công ty IT quy mô vừa. Ở thành phố này, Tú cũng được xem như là tinh anh kim cương thanh niên tuấn kiệt điển hình. Mấy tháng trước nhờ chị Hiền giới thiệu, Tú bắt đầu theo đuổi tôi. Ở cái xã hội coi trọng vật chất này, Nếu như một người phụ nữ được kiểu đàn ông thành đạt như Tú theo đuổi mà chẳng may động lòng thì đó là nói dối. Tôi không động lòng với con người Tú, nhưng ở phương diện vật chất, tôi động lòng với rượu vang, hoa hồng, những bữa ăn nhà hàng sang trọng, động lòng với xe sang của anh ta. Trải qua đủ loại biến cố trong cuộc đời, liên tiếp bị cuộc sống vả cho những cái tát thật đau, tôi bây giờ đã trưởng thành và rắn giỏi hơn, không còn là cô gái ngây ngô chập chững bước vào đời. Tôi trở nên thực tế, thực dụng hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu hẹn hò với Tú. Qua lại với người có tiền, đại khái chính là như vậy. Nhà hàng cao cấp, quà tặng đắt đỏ giá trị, hẹn hò ăn mặc hoa lệ. Tôi là người rất dễ thích ứng, giống như cái cách tôi thích ứng với thành phố này vậy. Chỉ có điều thỉnh thoảng nhìn những cộng đồng ngợp trong vàng son kia, tôi sẽ vô thức nhớ lại cuộc sống ở vùng quê miền biển năm nào. Tôi nhớ Đức, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Giữa tháng 7, tiết trời nóng như lò lửa. Quan hệ giữa tôi và Tú không nhanh không chậm, cũng coi như ổn định. Người đàn ông này có vẻ rất thành tâm. Nhưng thật ra, quan hệ giai đoạn đầu của nam nữ trưởng thành chẳng qua cũng chỉ là thăm dò như thật như giả. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chấp nhận hẹn hò cùng với Tú, nhưng trong lòng tôi rất trống rỗng, không thực sự mở lòng với anh ta. Công việc của anh và tôi đều rất bận, một tuần hẹn hò 1-2 lần. Điểm đến của chúng tôi luôn là những nhà hàng đắt đỏ, cho dù là món ăn có cầu kỳ tinh xảo đến mức nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không ngon. Giống như mối quan hệ giữa tôi và Tú. Trong lúc dùng bữa thấy tôi lơ đãng, Tú tò mò hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh và lời nói của Đức, nhưng trước mặt Tú tôi không thể phơi bày tâm tư của mình cho anh ta thấy. Sau mấy giây điều chỉnh cảm xúc, tôi khẽ nói: "Em nghĩ đến kỷ niệm thời thơ ấu. Trước đây em sống ở trong bản, điều kiện sống rất khó khăn. Một ngày được ăn 2 bữa cơm đã là quý lắm. Cả năm trời chỉ mong đến ngày Tết để được ăn thịt. Nhìn lại chúng ta bây giờ, cảm thấy cuộc sống đúng là rất tốt đẹp." Những lời này của tôi là thật lòng. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày cuộc sống của mình đủ đầy như vậy. Thuở niên thiếu, tôi đã từng có những suy nghĩ viển vông rằng lớn lên tôi sẽ gả cho một chàng trai nào đó ở trong bản. Ngày ngày vợ chồng cùng nhau đi nương đi dẫy, cuộc sống sau cháo qua ngày. Như vậy đã là hạnh phúc lắm. Đâu ai biết được cuộc sống có nhiều biến cố xảy đến như vậy. Nghĩ lại quãng thời gian đã qua, đáy lòng tôi ngập tràn chua xót. Không khí bữa ăn bỗng nhiên trầm lắng hẳn xuống. Tú nâng ly rượu trong tay, lắc nhẹ, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh. Ánh mắt anh vẻ thâm sâu. Một lúc sau Tú khẽ nói: "Anh nói cho em biết, anh cũng là người xuất thân từ nông thôn chưa nhỉ?" Tôi bình thản đáp: "Anh chưa nói qua, nhưng chị Hiền có giới thiệu về anh cho em nghe một chút." Tú đặt ly rượu xuống bàn, anh dùng giọng nói thâm trầm để chia sẻ: "Anh cũng xuất thân từ nông thôn miền núi, ngày còn nhỏ ở quê anh, phần lớn mọi người đều không có đủ cơm để ăn. Có bữa phải ăn cơm độn khoai sắn, cũng có ngày phải nhịn đói. Hầu như ngày nào đến trường cũng trong tình trạng đói bụng, quần áo không đủ mặc, giày dép cũng không có mà mang. Mùa hè thì không nói làm gì, mùa đông rét cắt da thịt, lớp học sơ sài, gió lùa tứ phía. Áo quần không đủ ấm, cả buổi học cứ ngồi run rẩy như cầy sấy." Câu chuyện mà Tú chia sẻ thực sự khiến tôi cảm thấy hứng thú. Tôi buột miệng cảm thán: "Nhìn anh bây giờ em đúng là không biết anh xuất thân ở nông thôn miền núi đấy." "Ừ, cuộc sống nghèo khổ vô cùng. Con đường duy nhất để thay đổi chính là thi đại học. Cho nên anh lao vào học, học ngày học đêm, học không ngừng nghỉ. Thi đậu được vào trường đại học danh tiếng, thi nghiên cứu sinh." Lúc chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, giọng nói của Tú có phần bùi ngùi, xúc động. Quả thực tôi cũng cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ anh. Ở trong hoàn cảnh như vậy, anh có thể nỗ lực phấn đấu để thay đổi vận mệnh cuộc đời. Còn tôi, tâm tưởng của tôi khi đó thật đơn giản. Tôi sớm đã bỏ dở chương trình trung học cơ sở, ngày ngày trèo đèo lội suối, sống một cuộc đời tầm thường, không có bất kỳ khát vọng to lớn nào. Và cái giá phải trả cho sự buông trôi của số phận đó chính là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết. Năm 19 tuổi, thiếu chút nữa tôi đã bị người ta lừa bán qua biên giới. Trong thời gian làm việc ở quán bar cũng thiếu một chút nữa, tôi đã trở thành món đồ chơi dành cho những kẻ có tiền. Nghĩ lại ký ức không mấy vui vẻ này, xúc cảm trong tôi trào dâng mãnh liệt. Viền mắt ngân ngấn lệ, trong lúc tôi ngây người, Tú lấy ra gói thuốc lá và chiếc bật lửa. Anh không vội rút ra một điếu mà lịch lãm hỏi tôi. Anh hút thuốc, em có để ý không? Tôi nhìn anh khẽ lắc đầu. Thực ra Tú đã không còn chút xíu dáng vẻ xuất thân từ nông thôn từ lâu. Tú hiện tại là một người đàn ông tao nhã, lịch thiệp, khéo léo, lão luyện, là tinh anh tiêu chuẩn có tiếng ở thành phố này. Tú rít vào mấy hơi khói thuốc, rồi lại chậm rãi phả ra từng làn khói mỏng. Bàn tay anh mân mê nghịch chiếc bật lửa, sau đó cất giọng nói. Đến mãi sau này anh mới phát hiện ra, nếu chỉ học giỏi không thôi thì cũng chẳng có ích gì. Có những chuyện ngay từ lúc sinh ra đã không công bằng. Hồi anh học nghiên cứu sinh, có quen và yêu một cô bạn gái. Cô ấy rất đẹp, anh rất thích cô ấy, dùng hết tất cả sự tử tế chân thành mà đối đãi. Vừa đi học vừa tranh thủ đi làm thêm. Một ngày ba bữa, có đến hai bữa anh ăn mì tôm để dành tiền mua quà tặng cô ấy. Nhưng sau đó cô ấy vẫn rời bỏ anh và quen một người đàn ông thành đạt, giàu có. Tôi khẽ cắt ngang lời anh. Thật ra cô bạn gái đó rời bỏ anh không nhất định là vì anh chưa thành đạt. Có thể cô ấy muốn tìm kiếm cảm giác gì đó mà bản thân anh không thể đem đến cho cô ấy thì sao? Tú cười khổ tâm sự. Cũng không biết nguyên nhân khiến cô ấy rời bỏ anh là gì. Chỉ biết vào thời điểm đó anh bị đả kích nghiêm trọng. Tình cảm thuở thanh xuân thuần khiết và mãnh liệt biết bao. Cái nghèo đã khiến anh thay đổi lý tưởng ban đầu của mình. Anh vốn định theo đuổi sự nghiệp học tập nghiên cứu. Nhưng khi học xong, anh xin vào làm ở một vài công ty. Sau đó từ chức, tự mình khởi nghiệp, thành lập công ty riêng. Nhiều lúc nghĩ lại, anh vẫn thầm cảm ơn sự rời bỏ của cô bạn gái năm đó. Nếu như không trải qua đau khổ dằn vặt, có lẽ anh đã không đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt và đột phá như vậy. Tôi suy tư một lúc rồi cất lời vu vơ. Nếu như bây giờ gặp lại, bạn gái cũ của anh nhất định sẽ thấy hối hận lắm. Tú mỉm cười nói. Cô ấy hối hận hay không thì anh không biết, nhưng thật lòng anh phải cảm ơn quyết định khi đó của cô ấy. Nếu không, bây giờ anh vẫn mãi là giảng viên ở một trường đại học nào đó cũng nên. Chị ấy bây giờ đã kết hôn chưa à? Anh nghe nói cô ấy kết hôn vào 3 năm trước, bây giờ đang định cư ở nước ngoài. Tú phả ra một làn khói mỏng, sau đó nói thêm. Anh xin lỗi, mãi nói chuyện khiến em không tập trung ăn tối. Em ăn nhiều một chút đi, dạo này thấy em hơi gầy. Tôi và Tú vừa ăn tối vừa lan man nói chuyện. Sau khi tính tiền, theo thông lệ anh lái xe đưa tôi về nhà. Buổi tối uống chút rượu nên lúc này tôi thấy hơi chóng mặt. Trong lúc Tú tập trung chạy xe, tôi ngồi tựa đầu vào ghế, lim dim nhắm mắt. Không biết có phải vì say rượu hay trong lòng tôi vốn chất chứa nhiều tâm sự. Cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến Đức. Những ký ức hỗn loạn mơ hồ khiến đáy lòng tôi chua xót cùng cực. Đã lâu như vậy rồi, tôi không có cách nào quên được người đàn ông ấy. Xe dừng ở chỗ đèn giao thông, Tú bất ngờ cầm tay tôi đặt bên môi rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Hơi thở ấm áp từ bàn tay chuyển tới trái tim, tôi đột nhiên không kìm nén được cảm giác rùng mình. Tôi thấy sợ cảm giác đụng chạm như thế này. Tôi không dám mở mắt nhìn Tú, chỉ lặng lẽ thu tay về, điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh hơn. cả quãng đường về nhà, Tú không nói điều gì, cũng không có bất kỳ hành vi động chạm nào nữa. Nhưng cảm xúc tôi dành cho anh ta hoàn toàn tụt giảm về không. Biết nói thế nào nhỉ? Đối với người không thể khiến trái tim rung động, cho dù miễn cưỡng gặp gỡ cả trăm lần, cũng chỉ tốn công vô ích. Không thích chính là không thích, trái tim không biết nói dối. Lúc về đến dưới lầu, Tú bước xuống mở cửa xe cho tôi, cử chỉ tao nhã, lịch thiệp. Tôi mỉm cười cảm ơn, định quay người vào nhà thì Tú cất lời. Cho anh cơ hội được làm bạn trai của em nhé. Tôi sững người trong giây lát, mi tâm nhíu lại, một lúc sau mới chậm rãi nói với anh. Hiện tại em không đủ tỉnh táo để suy nghĩ lời đề nghị này của anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Anh về cẩn thận nhé. Tú mỉm cười dịu dàng. Đợi tôi khóa cửa nhà, anh mới cho xe rời đi. Đêm xuống tôi lại mơ thấy Đức. Những hình ảnh quen thuộc của anh trong gian nhà nhỏ ở vùng quê nghèo miền biển. Tôi mơ thấy anh đứng bên quầy bếp nấu ăn. Thấy anh nổi giận vì gã đàn ông hàng xóm muốn phá cửa phòng tắm xông vào. Mơ thấy những lúc anh làm mặt lạnh lùng cáu kỉnh với tôi. Nhưng tất cả những hành động anh làm đều khiến trái tim tôi rung động. Tình yêu đơn giản như thế, chỉ vì trái tim rung động, tất cả mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. Mấy ngày sau đó, công việc ở cửa hàng rất bận rộn. Tôi không có thời gian gặp gỡ, hẹn hò với Tú. Thỉnh thoảng anh ta có gọi điện, nhắn tin vào buổi tối, nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện. Một buổi chiều nọ, tôi có đơn hàng giao đến cổng trường đại học. Lúc tôi đến nơi, đúng giờ tan trường, xe cộ chật kín khắp các lối đi. Trước cổng trường, xe ô tô xếp thành hàng dài. Có những gia đình đến tận nơi đón con tan học. Cũng có những chàng trai đến đón bạn gái của mình. Phần lớn những cô gái có người đưa đón đều xinh đẹp, nhan sắc khuynh thành. Chuyện này xưa nay vốn không phải là hiếm gặp. Trong lúc chờ dòng người nhích qua, tôi thầm nghĩ, tại sao có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích, lại có những người vừa sinh ra đã chịu kiếp lầm than, cả cuộc đời mưu sinh cơ cực. Tôi ngây người, nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt, bất chợt có chiếc xe màu đen, biển số quen thuộc, lướt qua. Chiếc xe đó đi đến gần cổng trường thì dừng lại. Chưa đầy 3 phút sau, một cô gái từ trong sân trường đi ra. Nhìn dáng vẻ của cô ấy rất giống sinh viên, quần jean dáng suông, áo sơ mi lỡ tay, mái tóc dài ngang lưng. Khuôn mặt thanh tú thuần khiết. Cô gái mở cửa chiếc xe hơi màu đen ngồi vào. Trái tim trong ngực tôi được phen đập hỗn loạn. Vì tò mò, tôi cố gắng chạy xe lên phía trước, hòa lẫn vào đám đông để quan sát người ở bên trong chiếc xe kia. Xuyên qua lớp cửa kính màu nâu, tôi thấy người đàn ông ngồi trước ghế lái ngả người sang ghế phụ, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô gái kia. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Người đàn ông ngồi trong chiếc xe kia chính là Tú, cũng là anh ta, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, tha thiết bày tỏ tình ý với tôi, muốn nghiêm túc tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương. Vậy mà sau lưng, anh ta vẫn đưa đón thân mật với cô gái khác. Không những vậy, cô gái kia còn là sinh viên, rất rất trẻ. Tôi có chút bất ngờ, khẽ lắc đầu mỉm cười tự giễu. Hóa ra trực giác của tôi không sai. Ngay từ đầu tôi không rung động được với anh ta là có nguyên do. Cho dù nhiều lần Tú bày tỏ sự chân thành dành cho tôi, nhưng tôi cũng hiểu một chút về kiểu đàn ông như anh ta. Vĩnh viễn cũng chẳng phải có một trái tim chân thành. Đàn ông từng trải, có tiền bạc, có địa vị, phụ nữ đối với anh ta cũng chỉ là gia vị. Và lời nói chân thành của anh ta cũng chẳng đáng tin. Tôi chưa từng mong đợi ở Tú điều gì, cho nên lúc này cũng chẳng tính là thất vọng. Chỉ có điều, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi cảm thấy mình nên có một góc nhìn khác về đàn ông. Sau khi giao hoa cho khách xong, tôi chạy xe một mạch về cửa hàng. Vừa tháo mũ bảo hiểm, tôi lập tức đi lên lầu mở điện thoại gọi cho Tú. Anh ta nghe máy rất nhanh, nhưng giọng điệu có chút khách sáo. Alo. Tôi nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Tối nay anh có rảnh không? Mình cùng đi ăn tối nhé. Bình thường luôn là Tú chủ động hẹn tôi đi ăn, đi hẹn hò. Hôm nay thấy tôi chủ động thế này, anh ta có chút ngạc nhiên, song vẫn bình tĩnh hỏi lại. Đêm nay liệu có bão to không nhỉ? Vậy mà em chủ động hẹn anh đi ăn cơ đấy. Em chưa xem dự báo thời tiết, nhưng mà cũng không ngoài khả năng. Tiếc ghê, tối nay anh có buổi tiệc xã giao. Tối mai anh rảnh, mình cùng đi ăn được không? Em muốn ăn gì để anh đặt nhà hàng trước? Tôi mỉm cười tự giễu. Ngày mai còn xa như vậy, để ngày mai rồi tính. Chúc anh đêm nay xã giao vui vẻ. Nói xong, tôi trực tiếp tắt máy. Đến nửa đêm, lúc tôi vừa nằm xuống giường thì Tú gọi điện tới. Tôi không nhận cuộc gọi. Anh ta gọi tới hai lần, tôi lựa chọn phớt lờ. Một lúc sau, Tú gửi tin nhắn đến. Anh nhớ em, chúc em ngủ ngon nhé. Tôi đọc thông báo nổi trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, cười mỉa mai. Sau đó trực tiếp xóa tin nhắn của anh ta. Cuối tháng 8, miền Bắc có cơn bão đổ bộ. Nơi tôi ở là một thành phố miền núi nên không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ có mưa dông kéo dài. Trời mưa bão, kinh doanh ế ẩm, tôi đóng cửa tiệm mấy ngày liền, cho nhân viên ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ uống trà, ngắm mưa. Bên ngoài khung cửa sổ, thỉnh thoảng có người vội vã đi trong mưa, nhưng vì ngăn cách bởi tấm kính, không nghe thấy tiếng ồn ào, nên mọi thứ diễn ra trước mắt giống như đang diễn kịch câm. Mấy ngày liên tiếp, tôi cứ ăn xong lại nằm, nằm chán thì lại đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi lướt web xem tin tức, trên bảng tin ngập tràn bài viết liên quan đến cơn bão số 5. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão này. Hiện tại chính quyền địa phương các tỉnh ven biển đã yêu cầu di dân khẩn cấp. Vùng bờ biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa làm sao thiếu Hải Phòng được. Nghĩ đến Đức, không hiểu sao trái tim trong ngực tôi đập dữ dội. Trong vô thức, tôi mở di động ra, bấm số gọi cho Đức. Vẫn như mọi lần, thuê bao không liên lạc được. Cũng có thể số điện thoại kia Đức không dùng nữa. Mấy năm trôi qua, không biết Đức bây giờ thế nào, cuộc sống có gì thay đổi hay không, ở bên anh có người phụ nữ nào không, có khi nào anh nghĩ đến tôi hay không? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng tôi không có lời giải đáp. Một chút tin tức về anh cũng không có. Chưa khi nào tôi thấy lòng dạ bất an giống hiện tại. Những ý nghĩ về Đức liên tiếp khuấy đảo tâm trí tôi. Đến mức đêm xuống cứ vào giấc, tôi lại mơ thấy anh. Nhưng những giấc mơ về anh đều rất tiêu cực. Có lúc tôi mơ thấy anh bị trúng đạn, có lúc lại thấy anh bị người ta đánh đập tàn nhẫn, khắp người là máu me, rất đáng thương. Mỗi lần bừng tỉnh từ cơn mơ, cả người tôi đều như ngâm trong mồ hôi, tinh thần hoảng loạn. Sau một tuần nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định đón xe xuống Hải Phòng tìm anh. Đối với chuyến đi lần này, tôi không đặt quá nhiều hy vọng. Chỉ là mấy năm mất liên lạc, tôi muốn xác minh xem anh còn sống hay đã chết. Ý nghĩ này của tôi có chút tiêu cực, nhưng dựa vào những gì tôi biết về anh, lo lắng như vậy không hề dư thừa. Cuộc nói chuyện giữa anh và vị cảnh sát trong bệnh viện năm đó, tôi vẫn nhớ mãi. Tôi biết anh có dính dáng đến những băng đảng ngầm, là những dân anh chị cộng cán. Ngay đến cảnh sát còn phải lên kế hoạch vây bắt tinh vi, nhưng cũng không dễ dàng bắt được đám người đó quy hàng. Tôi đón xe từ Sơn La xuống Hà Nội, sau đó lại ngồi xe khách từ Hà Nội đến Hải Phòng. Hành trình di chuyển dài đằng đẵng. lúc xuống đồng bằng, trong lòng tôi có chút hồi hộp. Tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu như gặp lại anh, tôi nên nói gì? Hoặc giả nếu như anh kết hôn, sinh con rồi, tôi sẽ thật tâm chúc phúc cho anh. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa. Hải Phòng, những ngày đầu tháng 9. Thời tiết vẫn nóng nực, ẩm ướt và rợp bóng râm như trong ký ức. Bầu không khí oi bức ngộp thở, trộn lẫn vị chua đặc trưng của ngày hè và hương vị của biển cả. Khi xe khách về đến huyện, tôi gọi xe ôm đi đến ngôi làng ven biển. Sau cơn bão đổ bộ, hầu hết những ngôi nhà tạm bợ đều bị tốc mái. Có những công trình đang thi công dở bị sập, cây cối đổ nghiêng ngả, khắp nơi đều là dấu vết của cơn bão để lại. Khung cảnh tan hoang, nhìn thế nào cũng thấy sơ sát, tiêu điều. Khi đến căn nhà lụp sụp quen thuộc, tôi sững người trong giây lát. Mái nhà bị gió cuốn bay, toàn bộ vật dụng trong nhà chìm trong cát sỏi, đất đá. Ký ức năm xưa ùa về, tôi bất giác không ngăn được dòng nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hiện giờ Đức ở đâu, bác Mừng đi đâu? Cơn bão có ảnh hưởng gì đến họ hay không? Tôi run rẩy ngơ ngác, đứng như pho tượng trước cảnh nhà hoang tàn. Rất lâu sau, có bà cụ chống gậy từ xa đi tới. Tôi có chút ấn tượng với bà cụ. Bà cụ là hàng xóm ở cách nhà Đức không xa. Bà năm trước khi tôi còn ở đây, thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện với bà cụ. Không đợi bà cụ đến gần, tôi nhanh chân chạy về phía trước, lễ phép chào hỏi. Bà cụ có khỏe không? Bà cụ có nhận ra cháu không? Đôi mắt bà cụ không tốt lắm. Bà cụ nắm lấy tay tôi, chậm rãi quan sát, một lúc sau mới trả lời. Con cái nhà ai đây? Cháu là Thắm. Ba năm trước cháu sống trong ngôi nhà này. Bà cụ còn nhớ cháu không? Thắm à? Thắm nào nhỉ? Bà cụ tuổi đã cao, trí nhớ cũng không được tốt. Tôi cũng không hy vọng cụ nhận ra mình. Tôi chỉ tay vào căn nhà đổ nát, sau đó hỏi bà cụ. Bà có biết người trong ngôi nhà này đi đâu không ạ? Bà cụ móm mém nhai trầu khẽ khàng đáp. Nhà thằng Cu Đức và con mẹ Mừng phải không? Tôi gật đầu như bổ củi. Vâng, bà có biết họ đi đâu không ạ? Bà cụ ngây người, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào căn nhà, sau đó quay lại nói với tôi. 2 năm trước, bà ngoại Cu Đức qua đời. Không lâu sau đó, con mẹ Mừng đi lượm ve chai, giữa đường bị xe ô tô đụng phải, rồi cũng đi theo bà ngoại nó. Nghe bà cụ nói, tôi thấy trái tim trong ngực hẫng một nhịp. Bác Mừng ân nhân của tôi không dám tin là bác đã qua đời. Tôi ngập ngừng hỏi bà cụ. Anh Đức bây giờ ở đâu? Bà có biết không ạ? Nó đi biệt cả năm, chẳng mấy khi về nhà. Đầu năm nay nó bán căn nhà này cho người khác rồi. Nghe nói bây giờ nó chuyển vào sống trong thị trấn. Xác định Đức vẫn an toàn và khỏe mạnh, tảng đá nặng trong lòng tôi như được chút bỏ. Tôi tò mò hỏi tiếp. Bà có biết khu đó là ở đâu không? Mà anh Đức đã kết hôn chưa ạ? Khu chợ huyện ấy, cụ thể thì bà không rõ, chắc là chưa kết hôn đâu. Xế chiều tôi ngồi xe ôm đến khu chợ huyện, đứng giữa biển người mênh mông, tôi có chút hoang mang, không biết phải tìm Đức thế nào. Trong lúc ngơ ngác, giọng nói của người phụ nữ tuổi trung niên ở ven đường cất lên. Vào uống nước đi cháu. Tôi quay người lại nhìn, bắt gặp gương mặt phúc hậu của bác gái bán nước. Di chuyển từ sáng sớm đến nơi này, tôi thực sự rất mệt. Tôi không do dự mà đi vào, ngồi xuống mái lợp tạm bợ. Thấy tôi mang theo hành lý, bác gái tò mò hỏi. Nhà cháu ở đâu? Có người thân đến đón chưa? Mới đi làm về à? Tôi nhận lấy ly nước trong tay bác gái, tranh thủ dò la thông tin. Cháu có người quen mới chuyển đến đây từ đầu năm, nhưng cháu không biết nhà ở đâu, gọi điện cũng không liên lạc được. Bác có biết ở khu này có ai tên Đức không ạ? Bác gái ngây người ra suy nghĩ, một lúc sau khẽ nói. Ở khu này có ba người tên Đức. Một là ông Đức Chọc làm nghề cắt tóc, nhà ở sau chợ huyện. Một người tên Đức chuyên chạy xe ôm. Còn một người nữa tên Đức, thỉnh thoảng cũng ghé qua chỗ bác uống trà. Cậu ấy hay đi biển, làn da ngăm, sống một mình ở cách đây 700 mét. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, tôi xác định người mà bác gái bán nước nói chính là Đức. Tôi tìm đến ngôi nhà theo chỉ dẫn của bác gái. Đi vào sâu trong ngõ, hai bên đường có các cụ già ngồi hóng mát nói chuyện phiếm, đám trẻ con chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ. Những hộ dân ở đây đều dùng hàng rào gỗ để chia sân. Trên mặt đất không xải xi măng mà là đất xốp. Mọi người tận dụng chỗ đất đó để trồng rau, trồng cây và một số loại hoa cỏ. Tôi đi thêm vài bước thì thấy một con mèo đang nằm phơi bụng ở ven đường. Nếu không có cái đuôi thỉnh thoảng ngoe nguẩy thì tôi cứ ngỡ con mèo đó là xác chết. Tôi bước qua người con mèo, ngay cả một chút động đậy nó cũng chẳng buồn. Khu dân cư này quá tồi tàn, khác xa với tưởng tượng của tôi. Đi thêm một quãng, tôi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ. Trước cửa nhà đặt một chậu cây cảnh, cửa nhà bằng gỗ phủ lớp sơn màu bạc. Bức tường không là chát, thoạt nhìn có chút u ám. Cửa khóa trái, nghĩa là chủ nhân của ngôi nhà đã đi vắng. Đứng ngây người một lúc, tôi cúi xuống loay hoay tìm kiếm dưới chậu cây cảnh. Quả nhiên có chìa khóa nhà. Tôi mở cửa bước vào bên trong. Ngôi nhà cũ được xây dựng từ những năm 90. Trên góc tường và những vật dụng trong nhà phủ đầy mạng nhện. Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách. Bên trong không có quá nhiều đồ đạc. Bên bàn trà có một chiếc gạt tàn. Bên trong chất đầy tàn thuốc. Ngoài ra còn có mấy lon bia và nước ngọt uống dở. Tôi đặt túi hành lý xuống ghế sofa, tò mò đi vào trong xem thử. Trong phòng ngủ, chăn gối lộn xộn, có mấy chiếc áo phông treo lên giá. Rèm cửa sổ phất phơ, không gian đưa lại mùi hương thuốc lá, mùi da thịt đàn ông, tự như một loại rượu đậm lên men, nếu ngửi lâu sẽ có cảm giác choáng váng, chóng mặt. Khu vực bếp núc giống như lâu ngày không có người sử dụng, xoong nồi bát đĩa vứt tùy ý. Trời dần tối thẫm, tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Ban đầu tôi định tắm rửa rồi ngủ một giấc, nhưng nhìn đồ vật lộn xộn trong nhà, đột nhiên muốn dọn dẹp một chút, thế là tôi bắt tay vào quét dọn. Tôi tháo hết rèm cửa trong nhà ném vào máy giặt, sau đó tìm chổi quét nhà, lau nhà. Từ phòng khách đến phòng ngủ, những áo quần vứt tùy ý ở trong nhà tôi mang đi ngâm nước giặt. Lúc quét dọn phòng ngủ của Đức, tôi thấy ở dưới gầm giường có quần lót của phụ nữ rơi dưới nền nhà. Trong khe hở của đệm giường có nhét mấy chiếc áo mưa. Ngoài ra còn có vô số vật dụng linh tinh khác nữa. Những đồ vật kia như đang nhắc nhở tôi, Đức đã có người phụ nữ khác. Tôi cũng không quá ngạc nhiên về chuyện này. Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường dĩ nhiên sẽ cần được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tất yếu sẽ có phụ nữ ở bên. Tuy vậy, khi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng tôi dâng lên cảm giác mất mát, xót xa. Sau mấy giây suy nghĩ linh tinh, tôi chút bỏ hết những thứ kia vào sọt rác, xem như chúng không tồn tại. Lúc lấy áo quần bước vào phòng tắm, một lần nữa tôi được phen giật mình. Ở mắc áo treo tường, đồ lót, áo hai giây, áo ngủ của phụ nữ treo ngổn ngang. Trên giá đựng đồ, ngoài dầu gội và sữa tắm của nam giới, còn có mỹ phẩm của phụ nữ. Nước tẩy trang, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh phụ nữ. Còn có cả dụng cụ dùng cho chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới. Cốc nguyệt san. Thật khó để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã tối thẫm. Tôi thấy mệt mỏi rã rời, muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng tôi không vào phòng ngủ vì nghĩ đó là không gian riêng tư của người khác. Tôi nằm xuống sofa ngoài phòng khách, chỉ một lúc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng động ngoài trời. Hình như bầu trời đổ mưa, những tia chớp lóe lên trong đêm tối. Tiếp theo đó những tiếng sấm đì đùng. Tôi choàng tỉnh, ánh mắt đờ dại nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ. Mưa to như hạt đậu, từng giọt rơi xuống. Trong ít phút ngắn ngủi, mẹ thiên nhiên trút xuống từng trận cuồng phong. Mưa hắt vào mái hiên, những tiếng ồn ã vang lên mãi không dứt. Trong cơn mưa xối xả, có một loại ẩm thấp tựa như hơi thở của thời gian xưa cũ, giống như bước vào thư viện của niên đại lâu đời, ngửi được mùi vị giấy ẩm mốc. Nằm ngây người một lúc, mí mắt của tôi lại bắt đầu đánh nhau. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, giấc ngủ này không kéo dài được bao lâu. Xen lẫn giữa tiếng sấm đì đùng, tiếng mưa rào rào chút xuống, còn có cả tiếng động lạch cạch ngoài cửa nhà. Một lát sau, phòng khách bất ngờ sáng đèn, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của người đàn ông cất lên. Sao hôm nay em lại qua đây, muốn tạo bất ngờ hay gì? Tôi mở mắt ra nhìn, trong giây lát không biết nên phản ứng thế nào. Có vẻ như Đức chưa nhận ra tôi. Cách hỏi chuyện của anh giống như đang nói chuyện với người phụ nữ thường xuyên đến căn nhà này. Tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, sau đó lướt qua. Đức đi thẳng vào buồng tắm. Tôi nghe thấy tiếng anh cởi áo quần, sau đó là tiếng nước chảy róc rách dội xuống. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, nằm ngây người trên sofa. Một lát nữa Đức ra ngoài, tôi nên nói gì với anh nhỉ? Tôi thầm đặt câu hỏi cho chính mình. Cánh cửa buồng tắm khép hờ, tiếng nước chảy vang lên rõ mồn một. Mùi hương dầu gội và sữa tắm nam giới len lỏi ra ngoài phòng khách. Phảng phất trong không gian, tôi ngửi thấy mùi hormone đàn ông nhàn nhạt. Giống như lúc trước, Đức tắm gội rất nhanh. Mấy phút sau, đã nghe thấy tiếng nước chảy dừng lại. Cửa buồng tắm bị đẩy ra, Đức bước ra ngoài. Vừa đi vừa ồn ào nói. Lạ thật, cứ lặng im qua bên này mà không nói câu nào. Phòng ngủ thì không vào, nằm co quắp ngoài sofa làm gì không biết. Dứt lời, Đức bước về phía tủ lạnh. Anh bật nắp lon nước và uống một hơi. Tôi không nhìn về phía anh, ngửi mùi hương trong không khí. Tôi đoán đó là một loại nước có ga. Uống hết lon nước, Đức châm lửa hút thuốc. Sau đó chậm rãi tiến đến sofa. Cảm giác tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần mình, tôi khẽ khàng quay người lại, đôi mắt nhìn trực diện vào khuôn mặt anh. Giống như gặp phải ma, Đức sửng sốt tột độ. Anh đánh rơi điếu thuốc trong tay, đôi đồng tử co chặt, miệng thốt ra mấy từ thô tục. Đôi mắt anh nhìn tôi chòng chọc, vẻ mặt tức giận giống như muốn lao tới bóp cổ tôi ngay lập tức. Tôi khó khăn mở lời. Lâu ngày không gặp, anh khỏe không? Đức không đáp lời tôi. Anh đứng giữa nhà, phóng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía tôi. Tôi im lặng quan sát anh. 3 năm không gặp, nhìn anh không thay đổi chút nào. Đức vừa tắm xong, hiện tại chỉ mặc chiếc quần đùi màu đen. Làn da màu đồng, thân cao chân dài, vai thẳng lưng rộng, cơ bắp rắn giỏi. Trên người có rất nhiều vết sẹo, cả cũ cả mới. Cơ ngực không ngổn ngộn lên nhưng lại trơn nhẵn, gọn gàng. Đức châm lửa hút điếu thuốc thứ hai. Rất lâu sau anh chậm rãi nói một câu. Em đến từ khi nào? Sao có chìa khóa để vào nhà? Hỏi xong Đức quay người đi vào phòng, lấy một chiếc áo phông hơi nhàu mặc lên người, sau đó bước ra. Tôi ngồi dậy chỉnh trang lại áo quần, nghiêm túc trả lời anh. Chìa khóa ở dưới chậu cây cảnh trước cửa nhà. Đức ngồi xuống ghế đối diện tôi, dường như anh vẫn chưa hết sốc. Anh dùng ánh mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, không bỏ sót chi tiết nào. Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện, tôi tiếp tục độc thoại. Em về nhà cũ tìm anh nhưng không gặp. Hàng xóm ở đó nói anh chuyển đến nơi này cho nên... Đức cắt ngang lời tôi. Giỏi thật, sống tận trong xó xỉnh này mà em cũng tìm ra được. Tôi ngập ngừng hỏi. Anh đã kết hôn chưa? Đức ngây người một lúc sau khẽ nói. Hỏi làm gì? Em hỏi để biết. Biết để làm gì? Để chúc phúc cho anh. Giọng nói hơi gắt của anh cất lên. Không mượn, nói đi. Em đến đây làm gì? Thời gian đổi khác, tôi không còn là cô gái ngây ngô, động chuyện gì cũng rụt rè, nhút nhát giống như năm xưa. Hiện tại ngồi đối diện với anh, tôi tự tin ngẩng cao đầu, cất giọng mạch lạc. Nếu em nói em nhớ anh, em muốn gặp anh, thì anh có tin không? Đức chừng mắt nhìn tôi, cất giọng tự diễu. Tự ý vào nhà người khác mà chưa được sự cho phép của chủ nhà là đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy. Em biết, nhưng em không có nơi nào để đi. Cho em ngủ nhờ ở đây một đêm, ngày mai em sẽ đi ngay. Đây là cái chợ à? Em thích thì đến, không thích thì đi. Thực ra lúc mới đến, em định ở nhờ chỗ anh mấy ngày, nhưng mà... Thấy tôi ngập ngừng không nói hết câu, Đức tò mò hỏi. Nhưng mà sao? Anh có bạn gái rồi à? Cũng không có gì liên quan nếu anh có bạn gái rồi. Theo lý mà nói em không nên ở lại đây. Bạn gái của anh sẽ ghen. Biết thế thì mau cuốn gói đi khỏi đây đi. Trời đang mưa lớn như thế, anh bảo em phải đi đâu bây giờ? Em muốn đi đâu thì đi. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Dù gì chúng ta cũng từng là người quen. Anh không quen em. Không quen thì thôi. Em động vào quần áo của anh phải không? Vâng. Lúc chiều em đến thấy nhà cửa hơi lộn xộn. Em có dọn dẹp một chút. Mấy quần áo anh đã mặc qua, em giặt cả rồi. Khuya rồi, vào phòng ngủ đi. Ngày mai ngủ dậy thì cuốn gói giúp anh. Không cần, em ngủ ở ngoài này cũng được. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Nhường phòng cho mà không thích à? Phòng đó anh và bạn gái anh đã nằm qua, em không muốn vào. Đức lập tức nín lặng. Anh không nói gì nữa, ném đầu lọc vào gạt tàn, sau đó đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Trước lúc cửa phòng đóng lại, anh để lại câu nói. Đã có ý tốt rồi, ngày mai ngủ dậy bị muỗi cắn thì đừng trách là anh không thương hoa tiếc ngọc. Cảm ơn. Hồi ức như cà phê vừa mới nấu xong tản ra một mùi thơm đắng ngắt. Trong đêm tối nằm trên ghế sofa, đôi mắt tôi nhắm lại, nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội. Lần này tìm đến đây, tôi đã làm công tác tư tưởng cho chính mình, rằng chỉ cần nhìn thấy Đức vẫn sống khỏe mạnh bình an, tôi sẽ không lưu luyến gì nữa. Tôi sẽ trở về quê nhà, từ nay về sau dứt khoát, gạt bỏ ký ức về anh ra khỏi đầu. Nhưng khi gặp được anh rồi, cảm xúc trong người tôi lại khó chịu đến thế. Ở trước mặt anh, tôi tỏ ra bình thản, tuy vậy trong lòng lại trào dâng bão tố. Anh ở ngay trước mặt tôi, nhưng anh đã không còn là Đức của ngày xưa nữa. Anh lạnh lùng, thờ ơ, mỗi một lời nói ra đều khiến tôi cảm thấy tổn thương. Nằm trở mình qua lại trên sofa, tôi cố gắng đè nén những cảm xúc hoang mang trong lòng. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, càng cố gồng mình sẽ càng thất bại. Đến khi không đè nén được nữa, tôi chỉ cho phép bản thân nhớ lại một chút những hồi ức đẹp đẽ năm xưa. Quá khứ giống như một chiếc bánh ngọt ngon miệng nhưng không nỡ ăn liền một mạch, lại giống như một bộ phim kinh dị chỉ dám xem một vài lần, nếu không sẽ không chịu đựng nổi. Cứ như vậy tôi nằm thao thức trong đêm tối, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời và gặm nhấm từng mảng ký ức. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, có người gửi tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra đọc. Người gửi là Tú. Mấy ngày nay em bận lắm à? Sao không nhận cuộc gọi của anh? Anh nhắn tin em cũng không trả lời. Lúc chiều anh ghé qua cửa hàng, chỉ có hai bé nhân viên mà không thấy em. Em về quê hay đi đâu? Hay là sức khỏe của em không tốt? Nhận được tin nhắn thì phản hồi lại cho anh yên tâm nhé. Anh lo cho em. Đọc nội dung tin nhắn thông báo nổi hiện trên màn hình, tôi mỉm cười tự giễu. Gã đàn ông này mặt dày thật. Không biết sau lưng tôi anh ta còn đong đưa tán tỉnh bao nhiêu cô gái khác nữa. Nếu như không tận mắt chứng kiến Tú đón đưa cô bé sinh viên ở trước cổng trường đại học, có lẽ tôi sẽ tin là anh ta chân thành với tôi, thật lòng nghiêm túc muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ nam nữ. Tắt điện thoại, tôi cố du mình vào giấc ngủ. Cả ngày di chuyển đường dài, tấm lưng tôi mỏi mệt như muốn gãy làm đôi. Triền miên trong những suy nghĩ rối ren, rốt cuộc thì tôi cũng ngủ được. Rất may trong nhà không có muỗi, giấc ngủ của tôi kéo dài đến tận buổi sáng ngày hôm sau. Tôi bị tiếng ồn từ những hộ dân lân cận làm cho tỉnh giấc. Mới sáng sớm các bà các cô rủ nhau đi chợ, tiếng trẻ con khóc, tiếng còi xe kêu inh tai. Tôi vừa mơ màng mở mắt thì cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra. Đức cởi trần, mặc chiếc quần đùi khệnh khạng bước ra ngoài. Vừa đi anh vừa vươn vai, trông sáng vẻ có chút mỏi mệt. Chạm phải ánh mắt anh, tôi khẽ mỉm cười nói. Chào buổi sáng. Đức không nói gì, anh bước vào buồng vệ sinh đóng cửa sầm một tiếng. Một lúc sau anh quay ra, Đức ngồi xuống ghế sofa, châm lửa hút thuốc. Ánh mắt hờ hững nhìn tôi. Tôi đứng dậy bước vào buồng vệ sinh, loay hoay một lúc rồi cũng quay ra. Tôi đi đến gần anh, ánh mắt không ngừng quan sát những vết sẹo trên người anh. Tôi buột miệng hỏi. Sao trên người anh có nhiều vết sẹo vậy? Anh lại đi đánh nhau với người ta à? Đức trả lời tôi bằng một câu hỏi khác. Nói đi, lần này em đến đây là có việc gì? Tôi bình thản nói. Không có việc gì, chỉ muốn đi tìm anh. Anh không tin thật à? Đức ngồi thẳng người. Lúc này tôi được dịp quan sát vết sẹo trên bụng anh. Nó bắt đầu từ xương sườn kéo dài xuống bụng, còn có những vết khâu rất mới. Tôi không nhịn được mà hỏi tiếp. Anh mới phẫu thuật hay là... Vết sẹo trên bụng anh dài và nhỏ, đường gấp khúc ngoằn ngoèo. Tuy nó đã khép kín miệng nhưng vẫn hiện rõ một dấu ấn màu đen. Những ý nghĩ sợ hãi cũng theo đó mà kéo đến. Nhận thấy ánh mắt hoang mang của tôi, Đức đáp lời bâng quơ. Từng bị bệnh phải phẫu thuật, còn tò mò gì nữa? Bệnh gì mà dùng dao rạch linh tinh phức tạp như vậy? Tôi khẽ thắc mắc. Đức trầm mặc một lát rồi trả lời. Viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa mà vết mổ dài như vậy, có phải bác sĩ thuận tay trái cắt luôn ruột của anh đi rồi không? Đức lặng thinh trước sự truy hỏi gắt gao của tôi. Anh rút ra một điếu thuốc, tiếp tục châm lửa. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bên ngoài khung cửa sổ ánh nắng vàng rực soi chiếu xuống vạn vật. Một lúc sau Đức khẽ hỏi tôi. Bây giờ em định đi đâu? Tôi nhướng mày bình thản nói. Không thể ở nhờ chỗ anh, em chỉ có thể ra ngoài thuê phòng thôi. Mấy năm qua sống thế nào? Đây cũng là câu hỏi tôi muốn hỏi anh, nhưng khi biết anh vẫn sống khỏe mạnh, bên cạnh còn có phụ nữ, thiết nghĩ những điều khác cũng chẳng cần phải nói ra nữa. Im lặng một lát tôi khẽ đáp. Em sống rất tốt, quên chưa nói với anh. Em bây giờ có bạn trai rồi, sắp sửa kết hôn. Không hiểu sao tôi lại nói ra những lời này, có lẽ là vì muốn thăm dò tâm tư của anh một chút. Đức không có biểu tình gì đặc biệt, anh chậm rãi nhả ra từng ngụm khói. Sau đó cất giọng nhàn nhạt. Bạn trai của em có vấn đề gì không? Để bạn gái chạy lung tung khắp nơi như vậy, anh ta không biết ghen à? Trong tình yêu, tin tưởng nhau là chính. Đức khẽ nhếch môi, mỉm cười vẻ châm biếm. Tin thế nào? Đó là chuyện riêng của em, anh quan tâm làm gì? Tôi ngồi xuống ghế đối diện với anh, ngập ngừng gợi chuyện. 3 năm trước, Số tiền và vàng anh cho em không dùng đến. Lần này em về đây là muốn gửi lại tiền và vàng cho anh. Thấy anh vẫn sống tốt là em mừng rồi. Chút nữa em sẽ đi. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu. Nghe tôi nói xong câu ấy, sắc mặt của Đức rất khó coi. Anh ném đầu lọc vào gạt tàn, cất giọng lạnh lùng hỏi. Em cất công về đây, chỉ muốn trả tiền thôi à? Tôi thản nhiên đáp. Vâng, mục đích của em chỉ có như vậy, chứ anh nghĩ còn lý do nào khác nữa. Anh yên tâm, em gửi lại anh cả gốc lẫn lãi. Thời gian đầu mới về quê, cuộc sống của em rất khó khăn. Cũng may có sự hỗ trợ của anh, mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn nhiều. Vừa nói, tôi vừa đặt tấm thẻ ngân hàng lên trước mặt Đức. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh. Cảm ơn anh những ngày tháng đó đã cưu mang giúp đỡ em. Chút nữa em sẽ đi. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói xong, tôi quay người bước về phía buồng tắm. Sau khi thay bộ đồ chỉnh chu, tôi mang theo túi hành lý bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua sofa, tôi khẽ nói một câu. Tạm biệt. Rời khỏi con ngõ nhỏ, tôi bước ra đường lớn, xe cộ ngược xuôi, người đi lại tấp nập. Đứng ngây người trên vỉa hè một lúc, tôi mở điện thoại gọi cho chị Điền. Mấy năm qua tôi mất liên lạc với Đức, nhưng vẫn duy trì kết nối đều đặn với chị Điền. Những hồi chuông vang lên đều đặn, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Có lẽ giờ này chị Điền còn đang ngủ. Năm ngoái, chị Điển bén duyên với một đại gia ngầm ở trong tỉnh. Người đó vừa có tiền, vừa có quyền, lại có nhiều quan hệ. Nhan sắc động lòng của chị đã khiến vị đại gia say mê, nuông chiều chị như một cô công chúa nhỏ. Đầu năm nay, vị đại gia đầu tư cho chị Điển mở quán bar của riêng mình. Thỏa mãn ước mơ ngày ngày được thưởng thức rượu vang, chìm đắm trong âm nhạc của chị. Khi chị Điền tâm sự những chuyện này với tôi cảm thấy rất vui và mừng cho chị. Tình cảm của chị và vị đại gia kia rất tốt, sẽ không lâu nữa hai người họ sẽ làm đám cưới. Nhiều lần chị Điền rủ tôi xuống chơi, nhưng công việc bận rộn, hơn nữa khoảng cách địa lý quá xa tôi ngại di chuyển. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi đều FaceTime nói chuyện với chị, cũng có những lúc tôi buồn chán, tuyệt vọng. Chị Điền luôn động viên khích lệ tôi cố gắng. Tôi gọi hai cuộc nhưng chị Điền không nghe máy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.